Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 386, chương 387, dị vực bị đánh nứt. Ngô Trần sát phạt trùng thiên, xuất lĩnh cửu thiên thập địa đế quan đại quân, tiên cổ tàn hồn chấp niệm, chinh phạt dị vực. Cái này một chinh phạt chính là 10 năm. Hắn thực sự đem dị vực bắn chìm. Tiên vực bàn vương, xếp bằng ở cửu thiên thập địa hư không, nhìn về phía dị vực phương hướng. Dị vực, tàn phá bất kham, đại địa cằn cỗi, gồ ghề, trở thành từng mảnh một phế tích. Sinh linh tử thương vô số, có thể còn sống sinh linh cũng không nhiều. Đương đại đã không người có thể ngăn cản bước tiến của hắn. Có thể chỉ có giới hải ở chỗ sâu trong những người đó. Nguyên Sơ Tiên Vương nói nhỏ, trong lòng có kinh sợ. 10 năm qua, Nguyên Sơ Tiên Vương đều ở đây quan vọng Ngô Trần chiến đấu. Càng xem càng khủng bố, khiến cho Tiên Vương sợ hãi. Ngô Trần mạnh mẽ vượt qua Tiên Vương cự đầu nhiều lắm. Bao quát tiên vực tiên vương ở bên trong, những cái này lên bờ giới hải sinh linh cũng là như vậy nghĩ. Không hổ là được xưng cửu thiên thập địa xưa nhất tồn tại. Đế tôn tên, hoàn toàn xứng đáng, có một vị giới hải sinh linh tán dương. Đối với Ngô Trần mọc lên bội phục, thật không nghĩ tới, nếu để cho bọn họ biết, Ngô Trần thành tựu tiên vương bất quá 10 năm. Đem kinh điệu chư cường cầm. Bên kia, Ngô Trần xé nát vô thương tiên vương. Bất hủ chi vương sợ hãi. Sau một khắc, một đám bất hủ chi vương. Không có chút do dự nào. Dường như trước đó diễn luyện qua giống nhau. Hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy. Dị vực đã hủy diệt hơn phân nửa. Bị đánh 4317 phân nát thành 5 mảnh. Cùng cái kia tiên cổ thời kỳ cuối cửu thiên thập địa giống nhau. Bọn họ cảm thấy đã không có cần phải ở được. Trong lúc nhất thời, bất hủ chi vương tan tác như chim muông. Thấy thế, Ngô Trần hừ lạnh không nói tiếng nào. Đi hướng một cái phương hướng. Truy sát chạy trốn bất hủ chi vương. Cái hướng kia là giới hải phương hướng. Thông suốt, có bất hủ chi vương muốn trốn giới hải. Tạm thời tránh né Ngô Trần. Các loại, chờ, giới hải cơn bão năng lượng bắt đầu thời điểm trở về. Hắn là muốn mượn giới hải thần bí, cùng với giới hải tồn tại, dùng cái này kinh sợ Ngô Trần. Nhưng mà, Ngô Trần trực tiếp sát nhập giới hải, không chút nào e ngại. Trong lúc nhất thời, dị vực yên tĩnh lại một mảnh nhỏ tàn phá vũ trụ. Lẳng lặng đứng sừng sững, dị vực phế tích thành phiến, mở mang vô cương, diện tích vô ngần đại địa, bị đánh tứ phân ngũ liệt, phiêu đãng ở vũ trụ ở giữa, trên đó máu chảy thành sông, dị vực bị đánh trầm, vũ trụ bị phá vỡ, liền đại đảo đều bị đánh thiếu, từ đó về sau, dị vực không ở có tiên vương, khai thiên tiên vương, tiên tăng vương. Long Quy Tiên Vương căn cứ Ngô Trần phân phó, dẫn dắt đế quan đại quân cùng tiên cổ chấp niệm tàn ảnh. Quét sạch dị vực, 10 năm này, bọn họ đều ở đây càn quét, đem dị vực tiên đạo nhân vật giết hết, cứu vớt dị vực nhân tộc hậu duệ. Tất cả thoạt nhìn tàn nhẫn, có thể sự thực thật là như thế sao? Nguyên nhân cuối cùng là cái kia dị vực tiên cổ mắc phải nhân quả. Đổi hôm nay nhân quả báo ứng, phải biết rằng, cái này cái thế giới vốn là người mạnh là vua, cá lớn nuốt cá bé, mỗi ngày đều tồn tại chuyện máu me. Hôm nay dị vực sự tình, nhiều lắm coi như là một kiện to lớn chuyện máu me. Tiên cổ, dị vực, nhìn dị vực bại vong, tiên cổ cường giả chấp niệm, như cũ thì thào tiên cổ dị vực hai chữ, chậm rãi tiêu tán. Theo dị vực trầm luân, tiên cổ cường giả hoàn thành hàng cổ chấp niệm, cửu thiên thập địa đế quan đại quân chiến thắng trở về mà về. Dị vực thất bại tin tức tùy theo lưu truyền ra, truyền vang với cửu thiên thập địa, truyền lưu hướng tiên vực, cửu thiên thập địa thế nhân hoan hô, trên đời cùng chúc mừng. Tiên vực sinh linh nghe thấy rung động, kinh hãi không thôi, cái kia trước đây tiên vực đều không thể hủy diệt dị vực. Bị cửu thiên thập địa một người dưới sự hướng dẫn hủy diệt. Đế tôn, đế tôn, cửu thiên thập địa có thanh âm vang lên, cùng nhau hoan hô, mọi người hoan hô đế tôn tên. Ngày này, nhất định tái nhập sử sách, với trong năm tháng lưu lại dày đặc một khoản. Đế tôn tên danh Thùy Thiên Cổ, khoáng cổ thước kim, đế tôn, hắn tại sao không có xuất hiện, hắn đi nơi nào? Có người nhóm nghi hoặc, thấy chiến thắng trở về đại quân, không có Ngô Trần thân ảnh, hắn đuổi theo giết không được mục nát chi vương. Thạch Hạo nhếch miệng cười, nghe vậy, mọi người đều là ngây ra một lúc, sau đó xôi trào, thời gian vội vã, mấy ngày trôi qua, Ngô Trần trở về, trong tay của hắn dẫn theo hai khỏa máu rầm rề đầu lâu, đều là bất hủ chi vương đầu lâu. Trong đó một viên chính là Du Đà đầu lâu. Đến tận đây, tiên cổ đánh một trận, dị vực mấy đại đao phủ êm đềm, Côn Đế, Xích Vương, Vô Thương, Du Đà, tất cả đều đền tội với Ngô Trần trong tay. Ngô Trần trở về cảnh tượng, bị giới hải sinh linh cùng với tiên vực tiên vương thấy, khiếp sợ không thôi, thật lâu không lên tiếng. Biên hoang, đế quan, Ngô Trần, ngươi đã trở về. Hỏa Linh Nhi tam nữ thấy Ngô Trần trở về, nhào vào Ngô Trần trong lòng. Ngô Trần mỉm cười, xoa xoa tam nữ mái tóc. Hắn biết nói Hỏa Linh Nhi tam nữ ở Khai Thiên Tiên Vương trong miệng. Biết mình truy giết không được mục nát chi vương tiến vào giới hải. Vì thế mỗi ngày đều đang lo lắng. Giới hải luôn luôn thần bí. Từ cổ chí kim chí cường giả căn cứ, nơi đó đến cùng tồn tại bao nhiêu cường giả, có bao nhiêu mạnh cường giả, thế nhân không người nào biết, cho nên Hỏa Linh Nhi tam nữ lo lắng, mặc dù Ngô Trần hiện tại mạnh mẽ lớn đến đáng sợ. Di, thật là đáng yêu con mèo nhỏ, Lam Hân đột nhiên lên tiếng, chú ý nói Ngô Trần trên vai có một con mèo nhỏ. Con mèo nhỏ lười biếng ghé vào Ngô Trần trên vai, cái đuôi thật dài, lúc ẩn lúc hiện, khả ái phi phàm. Ngô Trần nghe nói, đem con mèo nhỏ ôm đi đưa cho Lam Hân trong tay. Thích, cầm đi pha trò vài ngày, Lam Hân tiếp nhận con mèo nhỏ, yêu thích không ngớt, mà Hỏa Linh Nhi, mà nữ cũng là tiến lên trước, những người còn lại cũng phân là phân thượng trước. Con mèo nhỏ cực kỳ khả ái, hướng về phía mọi người miêu miêu kêu, một bộ người hiền lành dáng dấp. Thạch Hạo cùng Tiêu Viêm nhìn con mèo nhỏ, hiếu kỳ màu sắc, Ngô Trần đại ca, cái này con mèo nhỏ từ đâu tới? Không sẽ là từ giới hải làm ra à? Thạch Hạo hỏi, hắn nhớ rõ, trước đây Ngô Trần dẫn dắt mọi người chinh phạt dị vực, vẫn chưa có con mèo nhỏ ở. Mà bởi tiên vương chiến đấu, bọn họ không tham ngộ cùng liền quan vọng đều không được. Cho nên không có phát hiện có con mèo nhỏ. Bây giờ con mèo nhỏ vừa xuất hiện, không thể không khiến người liên tưởng có phải hay không từ giới hải mang ra ngoài. Không phải giới hải làm ra. Ngô Trần lắc đầu, Thạch Hạo gật đầu, đồng thời, Lam Hân tam nữ nhìn con mèo nhỏ, yêu thích không ngớt. Hỏa Linh Nhi hỏi, Ngô Trần, cái này con mèo nhỏ ăn cái gì? Vừa rồi, Hỏa Linh Nhi tam nữ xuất ra các loại thiên tài địa bảo muốn đút cho con mèo nhỏ. Con mèo nhỏ cũng là ngậm miệng không ăn, một bộ không thích dáng vẻ. Điều này làm cho mọi người kỳ quái. Đây chính là thiên tài địa bảo, đều là Ngô Trần thu thập tới, tuyệt đối vô cùng chân quý. Có thể con mèo nhỏ lại chán ghét không ăn. Hắn ăn là hắc ám vật chất. Ngô Trần thản nhiên nói. À, hắc ám vật chất. Sát na, toàn trường mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia đang tiếp nhận con mèo nhỏ. Đem Tiểu Kỳ Lân ném ở một bên con thỏ nhỏ. Sợ đến kém chút ném ra con mèo nhỏ. Quyển sách này có độc.